Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 341, uy lực của huyền tiên. Cầu. Trên mặt Tiêu Nghĩa tuyệt lộ vẻ kinh hãi. Lão ta không thể nào ngờ được Diệp Thành không những đỡ được chiêu kiếm của mình, mà còn trả lời được câu hỏi của mình. Có câu rằng giết người dễ, làm tinh thần sụp đổ lại khó. Cả đời Tiêu Nghĩa tuyệt chưa bao giờ cho rằng mình sẽ thua bởi bất kỳ ai, nhưng hôm nay bỗng nhiên được Diệp Thành làm sáng tỏ nghi vấn, lão ta lại nảy sinh cảm giác khó mà hình dung. Là giải thoát? Thoải mái? Hay sợ hãi? Có vẻ những cảm giác đó đều có, nhưng lại không đúng. Tiêu Nghĩa tuyệt đột một chịu phải đả kích, không khỏi nản chí, không cầm chắc được cả kiếm Hạo Thiên trong tay. Này này, vậy thì chẳng còn gì thú vị nữa. Diệp Thành nhạy bén phát hiện ra đối thủ có vấn đề, cười nhạt lên tiếng, để tôi giúp ông tỉnh táo lại. Vù. Anh nói xong thì tung một quyền ra. Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, kiếm trong tay Tiêu Nghĩa tuyệt vụt khỏi tay bay đi, còn lão ta thì bị Diệp Thành đánh bay ra sau, rơi xuống khe núi. Tiêu Nghĩa tuyệt thua rồi sao? Đám đông chứng kiến cảnh này đều há hốc miệng ngạc nhiên. Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, từ lúc bắt đầu, Tiêu Nghĩa tuyệt đã bị Diệp Thành áp đảo. Dù lão ta đã sử dụng kiếm quyết đặc thù cũng không ngăn chặn được hai ngón tay của Diệp Thành, còn bị người ta đánh đổ tín ngưỡng, cuối cùng không giữ nổi kiếm, như vậy không phải thua thì là gì? Gia chủ của các thế gia võ đạo và trưởng môn của các môn phái lớn đều sa sầm mặt. Kẻ họ Diệp này mạnh như vậy, nếu ngay cả Tiêu Nghĩa tuyệt cũng không đánh thắng thì trên thế gian này còn ai có thể ngăn cản được Diệp Thành? Lẽ nào thật sự để cho một thằng nhóc mới hơn 20 tuổi là mưa làm gió trên toàn giới võ đạo Hoa Hạ hay sao? Chủ nhân thắng rồi ư? Akawa Seiri không kìm nén được nỗi xúc động, nhảy nhót tung tăng chẳng khác nào một cô gái bé nhỏ. Akawa Sakura nhíu mày nói, hẳn là vậy. Giờ đây thiên vấn kiếm pháp của lão đã được người ta giải đáp, lý niệm sụp đổ, vừa rồi còn không cầm nổi kiếm. Trong tình huống này, lão ta không thể nào giành chiến thắng. Cô ta có thể nhìn ra những điều này thì đương nhiên các cao thủ thần cảnh cũng có thể nhìn ra, ai nấy đều thở dài. Trong mắt bọn họ, Tiêu Nghĩa tuyệt rất mạnh. Bất kể thần hồn, thân xác hay chân kình đều đã đạt đến đỉnh cao thần cảnh, cho dù một mình lão nghênh chiến 5 hay 6 vị thần cảnh cũng không hề thua kém. Kiếm thuật của lão ta lại càng biến hóa khôn lường, không còn chỗ nào để tiến bộ hơn. Nhưng Diệp Thành còn đáng sợ hơn nữa, từ đầu đến cuối, sức mạnh của anh đều hơn xa Tiêu Nghĩa tuyệt. Chiêu thức anh sử dụng siêu phàm thoát tục, đạt đến đẳng cấp của võ học tiên gia, tựa như tiên nhân giáng trần biến hóa quyền pháp. Nhất là một quyền cuối cùng, khí quyển cổ sơ chiếm hết lẽ trời. Cho dù là những cao thủ thần cảnh đã hiểu được lẽ trời cũng không thể dùng từ ngữ để hình dung một quyền đó. Nếu muốn nói thì đó là không có kẻ địch. Đúng vậy, một quyền đó là một quyền vô địch, đổi thành ai khác trong số họ cũng không thể tránh, không thể phòng ngự. Sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên chẳng khác nào sự khác biệt giữa người lớn với trẻ con. Cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly của Diệp Thành đạt tới tiểu thành, cộng thêm đã kết kim đan, dẫn đến chân nguyên cuồn cuộn, vô cùng cô động, dù có đối đầu với huyền tiên cũng không sợ. Ông cụ Tiêu thất bại rồi sao? Đường Thi Vũ không dám tin mà thốt lên. Đám người Tần Sương và Sát Phá Lan cũng không tin nổi. Tiêu Nghĩa tuyệt tu luyện khắc khổ gần 100 năm, sau khi xuất quan cầm kiếm tung hoành Hoa Hạ. Thế mà lại bị Diệp Thành dùng một quyền đánh bại. Ngay cả Tiêu Nghĩa tuyệt cũng không ngăn đỡ nổi thì chẳng phải đồng nghĩa cậu ta vô địch thiên hạ hay sao? Không. Trong đám đông, chỉ có Do Sư hơi nheo mắt lại, ánh mắt lóe sáng, không, trận chiến thật sự chỉ vừa mới bắt đầu. Hả? Đám đông vô cùng kinh ngạc, không hiểu ra sao. Nhưng ngay lúc ấy lại có một luồng sáng màu trắng bỗng nhiên xông thẳng lên không trung, phá tan mây trời, hình bóng của Tiêu Nghĩa tuyệt hiện ra. Lúc này lão ta trông vô cùng nhếch nhác, không những mặt mày lấm lem bùn đất, mà ngay cả bộ quần áo màu trắng cũng vương đầy bụi bặm. Có thể thấy Tiêu Nghĩa tuyệt gần như đã tiêu hao toàn bộ chân nguyên để chống đỡ một quyền này, ngay cả canh khí bảo vệ cơ thể cũng không thể sử dụng được nữa. Diệp Thành, cậu thật không hổ danh là kỳ tài tuyệt thế nghìn năm có một. Cơ thể huyền tiên và chân khí cuồn cuộn như biển không hề thua kém huyền tiên, thậm chí quyền pháp võ đạo còn vượt xa phàm tục, tiến gần với thần linh. Đặc biệt là câu trả lời cực kỳ tuyệt diệu của cậu vừa nãy, quả thật khiến người ta thông suốt ngay lập tức, giúp tôi tỉnh ngộ hoàn toàn, nâng cao tu vi và trạng thái cảm xúc thêm một bậc. Mặc dù Tiêu Nghĩa tuyệt áo quần xộc xệch, trông vô cùng chật vật, nhưng trên mặt lại không có vẻ gì nhợt nhạt, ngược lại ánh mắt càng sáng ngời, Đáng tiếc là cậu vẫn chưa bước chân vào cảnh giới huyền tiên, hôm nay định sẵn sẽ thất bại ở nơi đây. Ồ! Diệp Thành nheo mắt lại, quan sát lão ta một lượt rồi chợt nở nụ cười, hóa ra là vậy, đó chính là át chủ bài của ông, thảo nào dám khiêng chiến với tôi. Chuyện gì vậy? Mọi người thấy vậy lập tức xôn xao bàn tán, sao nghe như Tiêu Nghĩa Tuyệt còn có tuyệt chiêu gì khác? Lúc này, cuối cùng Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng ra tay. Lão ta không dùng bất cứ pháp thuật thần thông nào, cũng không điều khiển phi kiếm, chỉ vỗ tay vào không trung. Giữa đất trời, nguyên khí bất chợt cuộn trào xô tới như thủy triều. Nguyên khí đất trời trong vòng trăm trượng quanh đây ngưng tụ thành một thanh kiếm trắng toát. Thanh kiếm này dài khoảng 10 trượng, Tiêu Nghĩa Tuyệt không sử dụng pháp lực hay chân khí mà cứ vậy vung tay lên. Thanh kiếm tụ lại giữa không trung, chém về phía Diệp Thành. Uy lực của nhát kiếm này khiến cho những hạt mưa chấn động, không khí cuồn cuộn, không biết mạnh hơn lúc trước bao nhiêu lần. Sao có thể như thế? Mọi người cùng há hốc miệng. Rõ ràng Tiêu Nghĩa Tuyệt đã bại trận, ngay cả chân nguyên cũng suy yếu, sao có thể tung ra một kiếm chấn động đất trời như vậy? Cho dù là người ở đỉnh cao nhất của thần cảnh e rằng cũng không làm được. Do Xê thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hào hứng, quả nhiên. Ông cũng đã nắm vững được pháp môn bậc này sao? Hỏi đất cực là gì? Đất trời vô cực. Đối diện với thanh kiếm thần từ trên trời giáng xuống, Diệp Thành lại không hề sợ hãi. Anh vận chuyển chân nguyên, đột ngột đánh ra một quyền. Một quyền này khiến đất trời nghi ngã, trời trăng đảo ngược. Giữa không trung vang lên vô số tiếng nổ, một quyền ấn được hình thành trong màn mưa. Quyền ấn xuyên qua bầu trời, đánh mạnh vào kiếm khí 10 trượng. Thế nhưng, khi kình lực và kiếm khí giao nhau lại cùng nhau tan biến dần dần. Bất phân thắng bại. Đây là lần đầu tiên Tiêu Nghĩa Tuyệt chống đỡ được đòn tấn công của Diệp Thành từ khi bắt đầu cuộc chiến đến nay. Sao đột nhiên Tiêu Nghĩa Tuyệt lại mạnh đến thế này, rõ ràng lão không chống lại được chủ nhân kia mà. Akawa Seiri không thể tin nổi. Những người khác cũng không hiểu, chỉ có Akawa Sakura là đổi sắc mặt, lên tiếng, đó là bí pháp thiêu đốt sinh mệnh. Ở trạng thái này, võ giả có thể bộc phát năng lực vượt xa bình thường. Khi trước, chiêu kiếm cuối cùng của sư phụ chị cũng được thực hiện bằng cách này. Mọi người nghe cô ta nói thì lập tức nhớ đến ngày hôm ấy, tuy Diệp Thành chiến đấu vô địch, nhưng cuối cùng lại bị một kiếm của Ito Musashi làm bị thương bả vai. Khi đó Ito Musashi chỉ mới đạt tới thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Lão thiêu đốt sinh mệnh đã có thể dùng một kiếm làm Diệp Thành bị thương, vậy thì bây giờ Tiêu Nghĩa Tuyệt ở đỉnh cao thần cảnh dốc hết toàn lực sẽ đáng sợ đến mức nào? Uy lực của huyền tiên. Lại là do sự giải đáp nghi hoặc của đám đông, hắn nghiêm túc nhìn chăm chăm vào Tiêu Nghĩa Tuyệt, nói, chí ít trước khi chết, lão ta cũng có thể phát huy được một phần sức mạnh của huyền tiên. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện .org. Chương 342, sáng hiểu được đạo lý tối chết cũng không tiếc. Uy lực của huyền tiên. Nghe đến lời này, mọi người tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ Tiêu Nghĩa Tuyệt lại giấu thực lực đáng sợ như vậy. Bất kể Tiêu Nghĩa Tuyệt có thể duy trì được việc thiêu đốt sinh mệnh trong bao lâu, nhưng không thể nghi ngờ rằng bây giờ lão ta có thực lực bằng một nửa huyền tiên. Trong mỗi động tác giơ tay nhấc chân của lão ta đều có thể ngưng tụ nguyên khí đất trời to lớn, khiến toàn bộ Hoa Sơn rung chuyển kịch liệt. Lúc này Tiêu Nghĩa Tuyệt bắt đầu chuyển từ phòng ngự sang tấn công, chủ động tấn công Diệp Thành. Đám người Tần Hồng Sương cũng đồng loạt biến sắc, trên mặt hiện lên vẻ sốt ruột. Đời người được bao lâu? Trong khoảnh khắc, Tiêu Nghĩa Tuyệt vung kiếm ra, chia đôi màn mưa thành hai nửa. Kiếm khí cuồn cuộn quét ngang trăm trượng, dài một tới 200 mét, hình thành một vùng chân không, uy lực vô biên. Đối mặt với thức thứ ba trong Thiên Vấn kiếm pháp mang sức mạnh huyền tiên của Tiêu Nghĩa Tuyệt, Diệp Thành vẫn bình tĩnh, nói, đời người chỉ là một cái chớp mắt, thoáng qua trong chốc lát. Anh trả lời như vậy, chân nguyên cuồn cuộn như sóng dữ, áo choàng tung bay, đánh ra một quyền đối chọi với kiếm khí quét ngang đất trời kia. Tiêu Nghĩa Tuyệt không nhúc nhích, còn Diệp Thành lại bị một kiếm đó đánh lùi ba trượng. Mọi người lập tức sáng mắt lên. Đây là lần đầu tiên Diệp Thành thất thế từ khi hai người họ giao đấu đến nay. Mặc dù cậu ta đã trả lời được câu hỏi của Tiêu Nghĩa Tuyệt, nhưng cậu ta vẫn rơi vào thế yếu khi sức mạnh thuần túy đối chọi nhau. Điều này chứng tỏ việc lão ta đánh bại thằng nhóc ngông cuồng tự đại này không phải chỉ nói suông thôi. Truyện tiên hiệp hay. Hay, hay, hay lắm. Tuy Diệp Thành rơi xuống thế yếu, nhưng anh không hề kinh ngạc, mà ngược lại vui vẻ cười lớn, hay cho Tiêu Nghĩa Tuyệt. Thiên vấn kiếm pháp của ông cũng không thua kém là bao so với tinh tà kiếm phổ. Mọi người nghe anh nói vậy thì ngẩn ra. Chuyện Diệp Thành lấy được vật báo truyền thừa bí mật của tinh tà lão nhân đã không còn là điều bí mật nữa, anh nói ra câu này lại càng có sức thuyết phục. Ngay cả Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt trên mặt, rõ ràng một câu khen ngợi của Diệp Thành còn đáng giá hơn vạn người ca tụng. Tiếp tục. Tuy nói là nói vậy nhưng Diệp Thành cũng không hề sợ hãi, anh nhảy vọt người lên, tiếp tục xông tới. Tiêu Nghĩa Tuyệt không biểu lộ cảm xúc, tay phải vung kiếm hạo thiên, tay trái phóng ra kiếm khí sắc bén. Hai tay lão ta đồng thời cử động, vô số luồng kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ lập tức bùng lên, bao vây Diệp Thành vào giữa. Sống có gì vui? Chết có gì buồn? Có lẽ tinh tà lão nhân của nghìn năm trước cũng chỉ có phong độ như thế này thôi. Nhìn bóng dáng Tiêu Nghĩa Tuyệt áo trắng như tuyết, vung kiếm như gió, các cao thủ thần cảnh đều đồng thanh ca ngợi. Các võ giả cũng xem đến say sưa, nội tâm kích động. Nếu nói Diệp Thành là cực hạn của nhân loại thì Tiêu Nghĩa Tuyệt lại giống như thần tiên chân chính. Sức mạnh con người có giới hạn, còn sức mạnh đất trời thì vô hạn. Diệp Thành có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì có thể chặn được bao nhiêu đòn tấn công của Tiêu Nghĩa Tuyệt chứ? Ngay cả Akawa Seiri gần như tin tưởng một cách mù quáng vào Diệp Thành cũng không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, Diệp Thành vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh đáp, sống, thỏa mãn nên vui, chết, ôm hận mà buồn. Anh nói xong thì vẫy tay, nguyên thủy thần kiếm hình thành, phá tan vòng vây của kiếm khí trong nháy mắt. Nhưng bấy giờ, Tiêu Nghĩa Tuyệt đã khép ngón tay tạo kiếm quyết. Giữa không trung, vô số hạt mưa như biến thành muôn vàng thanh kiếm bén nhọn. Lần này, có những 90.000 thanh kiếm sắc bén đổ dồn về phía Diệp Thành, chẳng khác nào mưa bom bão đạn. Uy lực của đòn đánh này mạnh hơn gấp mấy lần những đòn đánh trước kia của lão ta. Vậy nhưng Diệp Thành vẫn đứng sừng sững giữa không trung. Không hề tránh né mà dùng chân nguyên hộ thể mạnh mẽ của mình để chống đỡ vô số thanh kiếm bằng nước. Xèo xèo xèo. Những thanh kiếm nước va chạm với chân nguyên hộ thể làm bốc lên hơi nước ngút trời. Diệp Thành không quan tâm tới điều đó mà cười nhạt nhìn Tiêu Nghĩa Tuyệt, nói, sức mạnh đất trời há lại để một kẻ phàm tục như ông khống chế. Ông lãng phí sức mạnh như vậy nhiều nhất có thể chống đỡ thêm được bao lâu? Một tiếng hay nửa tiếng? Ông vốn đã đạt đến đỉnh cao thần cảnh. Còn mấy trăm năm tuổi thọ nữa, nhưng nếu ông cứ lãng phí như vậy thì e rằng không sống nổi qua ngày hôm nay. Đương nhiên Diệp Thành biết cái gọi là thiêu đốt sinh mệnh, nhưng đó là thứ mà anh khinh rẻ không muốn sử dụng. Nếu muốn bộc phát sức mạnh trong thời gian ngắn thì có vô số phương pháp thần thông, thiêu đốt sinh mệnh là phương pháp có hiệu suất thấp nhất nhưng phải trả giá lớn nhất. Có điều sức mạnh mà Tiêu Nghĩa Tuyệt bộc phát ra bây giờ lại rất chân thực. Trong mắt Diệp Thành, sức mạnh của Tiêu Nghĩa Tuyệt vốn phải đạt đến cảnh giới xuất khiếu từ lâu, chỉ là mãi không nâng được cảnh giới. Tiêu Nghĩa Tuyệt đã chạm tới được ngưỡng cửa, trạng thái cảm xúc đã ở cảnh giới huyền tiên. Nhưng hoàn cảnh tu luyện của địa cầu thật sự quá khô kiệt, hoàn toàn không đủ để duy trì đến khi Tiêu Nghĩa Tuyệt tu luyện lên huyền tiên, càng đừng nói tới ngưng tụ kim đan. Vậy nên, dù cho lão ta bế quan tu luyện gần trăm năm, nhưng chân nguyên, thần hồn và thân xác vẫn không có cách nào chuyển hóa thành thể kim đan. Không có cơ thể kim đan, chân nguyên kim đan, thần thông kim đan thì sao có thể xem là cao thủ kim đan, càng đừng nhắc tới cảnh giới xuất khiếu đứng trên cảnh giới kim đan. Tiêu Nghĩa Tuyệt miễn cưỡng sử dụng sức mạnh đất trời, lấy sức mạnh thần cảnh khống chế sức mạnh huyền tiên, cho dù trạng thái cảm xúc có thể chịu đựng được, nhưng cơ thể lại hoàn toàn không chịu nổi. Lão ta vốn dĩ còn mấy trăm năm tuổi thọ, nhưng dưới hai tầng áp lực của việc thiêu đốt sinh mệnh và chịu đựng quá mức, không quá một tiếng đồng hồ nữa cơ thể của lão ta sẽ gục ngã. Hóa thành cát bụi. Sáng hiểu được đạo lý, tối chết cũng không tiếc. Tiêu Nghĩa Tuyệt bình tĩnh đáp, hai bên tóc mai của lão đã bắt đầu bạc dần, làn da vốn sáng bóng bắt đầu nhão ra, cả người bắt đầu hiện rõ dáng vẻ của người già. Trái lại ánh mắt lão trở nên sắc bén hơn hẳn, sức mạnh mà lão ta điều khiển càng thêm to lớn, nguyên khí đất trời trong mấy dặm xung quanh cũng bắt đầu sôi trào. Hay cho một người chỉ vì kiếm mà ân đoạn nghĩa tuyệt. Cũng chỉ có người có trạng thái cảm xúc ở đẳng cấp như ông mới xứng được xưng tụng là kiếm thần. Diệp Thành nói vậy, thần quang trong mắt cũng sáng hơn, quát lớn, nếu đã như vậy, tôi sẽ dốc hết sức ứng phó, đáp lại sự quyết tâm của ông. Xoạt. Nói xong, cơ thể Diệp Thành bỗng biến hóa nhanh chóng. Trong cơ thể anh vang lên tiếng động như nước sông chảy xuôi, lục phủ ngũ tạng tỏa ra ánh sáng màu xanh, da dẻ sáng bóng tựa như ngọc bích, cả người giống như tỏa ra sắc màu ánh trăng lưu ly. Chân nguyên dồi dào tràn ra khỏi cơ thể, để những hạt mưa trong vòng 10 trượng xung quanh đi. thần niệm mênh mông thoát ra khỏi người, bắt đầu tranh giành quyền khống chế nguyên khí đất trời với Tiêu Nghĩa Tuyệt. Cơ thể hải hoàng lưu ly hiện. Chứng kiến cảnh này, những người đứng xem chiến cũng nghiêm túc hẳn lên. Bọn họ biết bây giờ đã bắt đầu phân định thắng thua thật sự. Vù. Mặc dù trên mặt Diệp Thành hiện lên vẻ cuồng nhiệt, nhưng trong mắt lại ánh lên sự cảnh giác. Tuy tuổi thọ của Tiêu Nghĩa Tuyệt còn chưa tới một tiếng đồng hồ, nhưng lão ta có thể phát huy sức tàn phá của cảnh giới huyền tiên một cách không kiêng dè. Có thể vị huyền tiên này không có pháp bảo thần thông như những người tu chân cảnh giới xuất khiếu, không có cơ thể cứng cáp mạnh mẽ, cũng không có chân khí cuồn cuộn. Nhưng chung quy vẫn là huyền tiên, có một chữ tiên. Trong đó, dù những võ thần khác có mạnh đến đâu, danh hiệu cao quý đến mức nào, chung quy cũng chỉ ở phạm trù con người. Còn huyền tiên, về bản chất đã không còn là con người nữa rồi. Mà là thần linh chân chính. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 343, Phép Tiên. Tiêu Nghĩa Tuyệt đứng giữa không trung, không có bất cứ luồng gió hay ánh kiếm nào kéo lão ta lên, lão ta đứng ngự khí trên không trung. Bộ đồ trắng của lão ta bay phần phật, cả người tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Nguyên khí trời đất trong phạm vi vài dặm xung quanh dần dần được khơi lên, lấy lão ta làm trung tâm, chúng bùng nổ ập tới như gió bão. Rầm rầm. Phong vân đổi thay, sấm giật vang trời. Sức mạnh trời đất trong phạm vi vài dặm mạnh đến thế nào chứ, nó vượt xa khỏi phạm vi khống chế của người bình thường. Tóc mai Tiêu Nghĩa Tuyệt bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng lão ta hoàn toàn không cảm nhận được, dùng toàn lực khống chế trời đất. Hừ. Tiêu Nghĩa Tuyệt điều khiển trời đất, lão ta vung kiếm ra. Ầm. Lão ta ngưng tụ nguyên khí cuồn cuộn, luồng nguyên khí ấy điên cuồng ập về phía Diệp Thành như nước lũ tìm thấy một lỗ hổng rồi phá vỡ con đê. Sự mênh mông bạc ngàn của luồng nguyên khí này vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Hư không chấn động dữ dội, vô số tảng đá núi bị vỡ nứt ra bay toán loạn theo luồng gió bão. Cả đỉnh núi Hoa Sơn bị tách ra, hiện ra một vết nứt dài cả trăm mét. Nhất kiếm khai sơn. Đồng thời, tiếng quát của Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng vang lên, muôn dân nào có tội tình gì? Nghe thấy câu này, trong đầu tất cả mọi người không khỏi nghĩ tới đủ loại thiên tai, động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, bệnh dịch hoành hành. Trong lòng họ không khỏi thấy phẫn nộ. Đúng vậy, tại sao ông trời lại bất công đến thế, tại sao lại đối xử hà khắc và tàn nhẫn với con người như thế? Muôn dân, nào có tội tình gì? Cuộc chiến này đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, sự khủng khiếp của sức mạnh huyền tiên khiến người ta nhìn mà trợn mắt há mồm. Cho dù là đám đệ tử của các gia tộc đứng phía xa quan sát cũng sợ tới nỗi run lẩy bẩy, cảm thấy dường như ngày tận thế đã đến thật rồi. Đối mặt với sự chất vấn từ tận đáy lòng của Tiêu Nghĩa Tuyệt, khóe miệng Diệp Thành cong lên một nụ cười tàn nhẫn, anh quát, chìm đắm trong dục vọng mà không nhận ra, bị vấy bẩn không còn sạch sẽ, những hành động độc ác của con người với thế giới này sao có thể gọi là vô tội được. Tiếng quát này của anh như lời cảnh tỉnh đanh thép, lại như tiếng gào phẫn nộ của Kim Công, khiến những người đang căm phẫn bất bình chợt sực tỉnh, lộ ra vẻ mặt hổ thẹn. Ngay cả sắc mặt Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng thay đổi, khí thế không khỏi yếu đi ba phần. Đúng vậy, con người đối xử độc ác với thế giới này, sao có thể vô tội? Lúc này Diệp Thành đã vung một cú đấm ra. Chỉ trong nháy mắt, luồng chân nguyên khổng lồ vô biên điên cuồng ngập ra từ trong cơ thể anh. Ánh sáng xanh vô tận chiếu rọi cả ngân hà đến mức cao nhất. Thậm chí ngay cả sức mạnh của thân thể Hải Hoàng Lưu Ly và sức mạnh của Kim Đan cũng được dùng hết, cả người anh biến thành một ngôi sao băng màu xanh, đụng mạnh vào kiếm khí sắc bén cuồn cuộn. Ầm ầm. Cú đấm của Diệp Thành va vào biển kiếm khí. Tuy anh đã đấm tan được làn sóng kiếm khí trước mặt, nhưng ngay sau đó lại bị một sức mạnh khác đẩy lùi ra sau. Anh lùi lại tầm chục mét giữa không trung mới miễn cưỡng dừng lại được. Mà lúc này trên đỉnh núi Hoa Sơn lại bị vạch ra một vết nứt dài tầm 300 mét. Cho dù là đám người hoặc Phật Lãng Nhật cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm. Huyền Tiên, đây chính là sức mạnh thật sự của Huyền Tiên. Thế hệ chúng ta theo đuổi cả ngàn năm, tìm kiếm khắp nơi không phải chính là để nắm giữ sức mạnh như thế này, từ đó thoát khỏi trần thế, tiêu dao tự tại sao? Đôi mắt Chiến Lang Vương lóe lên ánh sáng, kích động tới nỗi toàn thân run rẩy. Những cường giả thần cảnh khác cũng trợn to mắt nhìn chằm chằm, chỉ sợ bỏ lỡ dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Đây chính là sức mạnh của huyền tiên, có thể lĩnh ngộ dù chỉ nửa giây thôi cũng sẽ đem đến thu hoạch to lớn cho bản thân. Mà đám phụ nữ như Tần Hồng Sương và Liễu Băng Giao thì nơm nớp lo sợ. Truyện Việt Nam. Uy lực mà Tiêu Nghĩa tuyệt thể hiện ra không khác gì thần tiên. Diệp Thành đã rơi vào thế yếu, liệu điều này có phải có nghĩa là anh sẽ bại trận không lâu sau đó không? Bốp! Cú đấm sau cùng của Diệp Thành đã đánh tan luồng sóng kiếm khí trước mặt, anh cười lạnh nói, vô ích thôi Tiêu Nghĩa tuyệt, ngay cả kim đan là thứ căn bản nhất mà ông cũng không có, chỉ có thể điều khiển thứ nguyên khí trời đất này một cách thô bạo, như thế thì dù sức mạnh có lớn đến đâu cũng không thể ngưng tụ lại được, thế thì có tác dụng gì chứ? Những người tu tiên từ kim đan trở lên lúc giao đấu đều thay đổi thiên biến vạn hóa qua từng nhịp thở, nào có thời gian để ngưng tụ chân nguyên lâu như vậy chứ? Đa số đều chuyên tâm vào tiên pháp, phép thần thông, đạo thể, linh bảo. Sức mạnh mà Tiêu Nghĩa tuyệt điều khiển dù có mạnh đến đâu cũng vậy, chỉ cần không thể phá được thân thể Hải Hoàng Lưu Ly thì lão ta cũng không thể đánh lại được Diệp Thành. Hiển nhiên là lão ta cũng phát hiện điều này nên đã bắt đầu sốt ruột. Xoạt xoạt xoạt. Từng luồng kiếm khí sắc bén bị lão ta vung ra chém về phía Diệp Thành. Nhưng thân thể Hải Hoàng Lưu Ly mạnh mẽ thế nào cơ chứ? Diệp Thành dùng cơ thể để chống lại kiếm khí, hoàn toàn không sợ hãi. Anh thi thoảng lại vung nắm đấm lên đánh về phía Tiêu Nghĩa Tuyệt. Nhưng Tiêu Nghĩa Tuyệt đã từ sự biến hóa của nguyên khí cảm nhận được, liền dùng từng luồng kiếm khí là màn chắn để chắn sự tấn công của Diệp Thành. Không được, cứ đánh tiếp như thế này thì người bị tiêu hao quá nhiều mà chết sẽ là mình. Tiêu Nghĩa Tuyệt đột nhiên dậm chân, dãy hoa sơn kéo dài 10 dặm đột nhiên rung chuyển, cứ như sắp sửa có động đất. Mọi người cảm thấy dãy núi dưới chân không ngừng rung lên, sắc mặt họ trở nên khó coi, liền ngồi bệt xuống đất, suýt nửa tiểu cả ra quần. Đừng hoảng sợ, đây là Tiêu Nghĩa Tuyệt đang mượn sức mạnh của mạch ngầm dưới đất. Những cường giả thần cảnh thì không sợ chút nào, họ hô to. Quả nhiên, từng luồng địa mạch cuồn cuộn biến thành luồng ánh sáng màu vàng mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Nó tụ hội từ khắp bốn phương tám hướng, tỏa ra từng luồng ánh sáng theo kiếm hạo thiên của Tiêu Nghĩa Tuyệt. Ầm ầm ầm. Theo sự ngưng tụ của vô số luồng linh khí địa mạch, luồng ánh sáng rực rỡ của kiếm hạo thiên trong tay Tiêu Nghĩa Tuyệt lại là hình dáng đỉnh núi chính của dãy hoa sơn, tay lão ta như đang cầm lấy một ngọn núi vậy. Ngọn núi này hoàn toàn là do nguyên khí địa mạch hóa thành, không biết nặng bao nhiêu nghìn cân nữa, cho dù là Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng nâng lên rất khó khăn. Diệp Thành, hãy xem chiêu này của tôi đi. Luân hồi rốt cuộc ở đâu? Một luồng sáng vàng to bằng vỏ kiếm đột nhiên bay ra. Không còn sự khống chế của Tiêu Nghĩa Tuyệt, nó nổ tung ngay, sau đó đè xuống như ngọn ngũ chỉ sơn. Không biết năng bao nhiêu tấn, nó giáng xuống từ trên trời. Tuy chỉ là một phần nghìn của núi Hoa Sơn, thậm chí chỉ là sức mạnh của một phần vạn thôi cũng đã rất kinh khủng rồi. Đây chính là công pháp huyền tiên thực thụ mà. Cho dù là võ đạo cũng có thể đạt được hiệu quả thế này. Chỉ thuật pháp thôi thì đáng là gì chứ? Thấy cảnh này, vô số đại sư võ đạo và võ thánh đều kích động tới nỗi toàn thân run rẩy, liền quỳ bái Tiêu Nghĩa Tuyệt. Vốn họ cho rằng không còn đường lui nữa, nhưng sức mạnh mà Tiêu Nghĩa Tuyệt thể hiện ra cho bọn họ, uy lực của huyền tiên lại vô cùng khủng khiếp. Tuy chỉ là sức mạnh của huyền tiên mà không phải cảnh giới huyền tiên, nhưng có thể mượn sức mạnh của trời đất, thể hiện ra sức mạnh vượt xa trăm ngàn lần so với sức mạnh con người, cho dù là khoa học kỹ thuật hiện đại cũng thua xa. Luân hồi ở trong lục đạo. Diệp Thành không hề sợ hãi, anh trả lời thiên vấn của Tiêu Nghĩa Tuyệt bằng một câu vô cùng bình tĩnh, sau đó hai tay anh chấp lại, mở mạnh ra, quát to. Tiêu Nghĩa Tuyệt, hãy xem pháp thuật tu tiên chân chính đi. Tiên pháp, Xâm La Vạn Tượng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 344, kiếm tru tinh phất lên. Diệp Thành vừa dùng chiêu này. Chỉ trong chớp mắt đã gọi ra vô số dây mây to bằng ba người ôm giữa không trung, nó vọt lên trên. Kiếm khí sắc bén vô cùng kia xông vào trong dây mây, nó như bị một cái lưới vô hình trói chặt, khó khăn lắm mới giãy ra được một cái thì lại bị hai ba cái cuốn lấy. Lớp kiếm khí trên bề mặt bị đánh tan, rồi cuối cùng biến thành vô hình. Đối mặt với nhát kiếm đủ để tách đôi cả ngọn hoa sơn, Diệp Thành quyết đoán sử dụng tiên thuật để đối phó. Chiêu kiếm này của Tiêu Nghĩa tuyệt mượn sức mạnh của địa mạch. Mà tiên pháp hệ một Diệp Thành dùng thì vận dụng nguyên lý thủy khắc mộc. Trong ngũ hành, thế là có thể dễ dàng hóa giải uy lực khổng lồ của nhát kiếm đó thành vô hình. Sức mạnh địa mạch lại bị phá. Đám Tần Hồng Sương còn chưa kịp vui mừng thì Tiêu Nghĩa Tuyệt đã song kiếm hợp bích, tóc trắng phất phơ như phẫn nộ, trông như bày thế thái cực quyền. Thiên vấn địa mạch, hòa thành một thể, thiên địa hợp nhất, càn khôn xoay chuyển. Tiêu Nghĩa Tuyệt đưa tay trái lên nhất tất cả nguyên khí cuồn cuộn của cả không gian. Lão ta lật tay trái xuống dưới, làm dấy lên linh khí địa mạch suốt 10 dặm. Lần này lão ta không nương tay nữa, Nguyên khí thiên địa và linh khí địa mạch cuồn cuộn tụ vào trong lòng bàn tay lão ta rồi biến thành một luồng khí lớn nửa đen nửa vàng, cuối cùng thành một luồng khí hỗn độn màu sắc, cứ như được sinh ra từ thuở hồng hoang sơ khai. Trong đám khí đó có ngưng tụ năng lượng trong phạm vi 10 dặm, một khi bùng nổ là đủ để hủy diệt cả đất trời, biến cả đỉnh Hoa Sơn thành hư vô. Số mệnh là gì cơ chứ? Sắc mặt Tiêu Nghĩa Tuyệt đanh lại, lão ta như nhấc lên gánh nặng cả ngàn cân, hô mạnh hai thanh kiếm trong tay. Răng rắc, ánh kiếm hỗn độn nghiền qua hư không, nó cứ như một cái máy ủi nghiền nát. Ngay cả hư không dường như cũng không chịu nổi sức mạnh này, nó khẽ run rẩy. Sức mạnh ẩn chứa trong đòn tấn công này khiến nhiều thần cảnh phải thay đổi sắc mặt. Nếu đổi là chúng ta đỡ nhát kiếm này thì e là đã thân tử đạo tiêu. Sắc mặt của Đại Tế Tư Y Tân rất khó coi. Ông ta bật thốt ra một câu, những thần cảnh khác cũng có nỗi lo tương tự như vậy. Tuy nhát kiếm này không hoàn toàn là kiếm pháp cấp huyền tiên nhưng cũng đã vượt ra xa khỏi phạm vi của thần cảnh, những võ thần pháp thần như họ hoàn toàn không thể chống lại được. Hay lắm! Không ngờ trên trái đất lại có thể nhìn thấy người có thể điều khiển pháp thuật trong thiên địa. Diệp Thành thấy vậy thì nóng lòng muốn giao đấu. Kẻ địch mà trước đây anh gặp phải cho dù thực lực mạnh nhưng cảnh giới lại không đủ, giống như một đứa trẻ được thừa kế gia tài bạc triệu vậy, cho dù được vây trong biển vàng cũng không biết cách tiêu. Nhưng thiên vấn kiếm pháp của Tiêu Nghĩa Tuyệt lại vượt xa võ đạo phàm tục, đó là công pháp tu tiên thực sự. Tuy nó giống với Tinh Tà Kiếm Phổ, đều là công pháp hạng thấp, nhưng cũng có sự khác biệt về chất đối với những người khác. Thay cho một Tiêu Nghĩa Tuyệt, sự lĩnh ngộ của ông đối với trời đất không hề thua kém so với huyền tiên bình thường. Nhưng cho dù huyền tiên thực sự ở đây thì tôi vẫn có thể chém chết như thường, huống chi chỉ là kẻ nửa mùa như ông. Diệp Thành sượt qua những không gian trong tay, quát to, kiếm tru tinh, lên. Xoạt. Từng loạt tiếng rồng ngâm vang lên trong không gian, một luồng ánh kiếm màu đỏ bắn ra từ trong những không gian, làm rung chuyển cả đất trời. Thậm chí kiếm Hạo Thiên trong tay Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng rung lên bần bật. Cùng là kiếm mạnh cấp bậc linh bảo, hai thanh kiếm này vừa đụng vào nhau là đối chọi gay gắt, không ai chịu nhường ai. Hãy nhận một chiêu này của tôi đi, thần quan Diệt Tuyệt. Diệp Thành từng ở trên đỉnh núi, dùng chiêu kiếm này để giết võ thần Ito Musashi, lúc này kim đan của anh đã thành nên còn mạnh hơn nhiều. Ánh sáng màu vàng kim như rút kiếm chém nước, như lấy dao cắt đậu phụ, vừa vạch kiếm qua là đã chém kiếm khí hỗn độn thành hai nửa. Khiến luồng sức mạnh khủng khiếp bên trong mất khống chế, bùng nổ trong nháy mắt. Ấm ầm ầm. Trên sườn núi cứ như bị ném xuống quả bom hạng nặng. Vô số tảng đá, hoa cỏ, cây cối đều bị nổ tung bay đầy trời. Bụi đất bay mù mịt lên trời, ngay cả ngọn núi cũng rung lên dữ dội. Phạm vi phát nổ lên đến hơn 100 mét, làn sóng khí cuồn cuộn thậm chí xông tới những ngọn núi khác, khiến cả Hoa Sơn chấn động. Cuối cùng khi bụi mù tan đi thì hiện ra một cái hố lớn. Cái hố đó rộng tầm 20-30 mét. Uy lực của đòn này e là cũng không khác gì sức mạnh của thiên thạch rồi nhỉ. Vô số người kinh hãi, đây chính là sức mạnh thực sự của huyền tiên sao? Chỉ giơ tay nhấc chân tung một đòn nhẹ nhàng thôi cũng đủ để sánh với thiên tai. Sức mạnh của họ trước mặt huyền tiên chẳng khác gì con dung cái dế. Nhiều cường giả thần cảnh thầm tính toán trong lòng, ai nấy đều lấy làm run sợ. Họ dồn toàn lực ra tay cùng lắm chỉ có thể phá vỡ một tòa nhà lớn thôi. Nhưng một đòn tiện tay của huyền tiên thì có thể diệt sạch toàn bộ sinh mệnh phạm vi 100 mét, có thể sánh với bom hạt nhân. Uy lực khủng khiếp như vậy nếu phân chia bằng cấp bậc của những quái thú như giao long thì tuyệt đối sẽ là sự tồn tại khủng khiếp cấp diệt quốc. Phạt. Lúc mọi người đang dao động, Diệp Thành không hề nương tay. Ánh kiếm màu vàng kim chém đứt kiếm khí hỗn độn rồi xông về phía Tiêu Nghĩa Tuyệt. Trong hư không có một vết kiếm rất dài. Ánh kiếm còn chưa dứt, đỉnh núi đã tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Vô số lá cây nứt toát làm hai, có thể thấy uy thế mạnh mẽ của kiếm khí ngưng động. Thù. Sắc mặt Tiêu Nghĩa Tuyệt nặng nề, lão ta giơ tay vung ra hơn 10 lá bùa. Những lá bùa này vô cùng cổ xưa, đều dùng những bảo vật quý giá thượng thừa, những tờ giấy quý hiếm và máu linh thú chế thành, cứ như là đã tồn tại cả ngàn năm. Mỗi một lá bùa đánh ra là trong hư không lại xuất hiện một màn trắng vô hình. Màn trắng này vô cùng vững chắc, cho dù có bắn đại bác vào đó cũng không thể bắn vỡ được. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Nghĩa Tuyệt đã được màn sáng đủ mọi sắc màu bao phủ. Thiên sư pháp phù của Mao Sơn Đạo. Thương Long hộ thân phù của Thần Long Tông. Kim Quang phược địa phù của Kim Quang Phái. Thấy những lá bùa này, vô số người trong giới pháp thuật của Hoa Hạ đều tức tối đấm ngực dậm chân. Những lá bùa này đều là bảo vật trấn tông được các môn phái lớn truyền lại cả ngàn năm, đều là các tài sản quý báu mà các sư tổ huyền tiên ngàn năm trước truyền lại cho thế hệ sau của mình. Dùng một lá thì mất đi một lá, bình thường các môn phái lớn không đến lúc sống chết thì tuyệt đối sẽ không dùng đến. Nhưng giờ Tiêu Nghĩa tuyệt hoàn toàn không quý trọng mà vung liền một phát ra hơn 10 lá bùa. Cái lão Tiêu Nghĩa tuyệt khốn kiếp này năm đó đã dẫn theo Long Đằng càn quét không biết bao nhiêu môn phái, đi vơ vét từng nơi một, lấy hết tất cả gia sản của tổ tông chúng ta, đúng là khốn kiếp. Những hậu duệ của các môn phái nổi danh giới pháp thuật đều tức tới nổi hộc máu. Những người của giới thuật pháp Hoa Hạ đều xị mặt ra. Tiêu Nghĩa tuyệt chính khí lẫm liệt trong giới võ đạo Hoa Hạ, nhưng danh tiếng trong giới thuật pháp lại tệ vô cùng. Gần như tất cả pháp tông, tông môn, gia tộc quyền quý đều bị ép cúi đầu do năm đó lão ta đánh giết đến tận nhà, dọa dẫm vơ vét tài sản. Những thứ như pháp bảo tổ truyền, pháp khí, bùa chú hay đan dược đều bị vơ vét bằng sạch. Nếu không phải như thế thì sao lão ta có thể dựng nên một mộ kiếm có linh khí nồng đậm hơn đại trận chuyển long thiên sinh gấp mấy lần chứ? Thế nên Long Đằng giàu có sung túc thậm chí không thua gì giáo thánh huyết minh của phương Tây, mà nền tảng gia tộc của Tiêu Nghĩa Tuyệt không hề yếu hơn Diệp Thành. Nhưng Tiêu Dao không hề để ý chuyện này, vẫn nhìn ánh kiếm với ánh mắt nặng nề rắc rắc. Ánh kiếm màu vàng kim cuối cùng cũng chém vào nhiều lớp bảo vệ, mà lúc này giọng nói âm u của Diệp Thành lại truyền đến. Số mệnh do nhân quả mà ra. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 345, kiếm sĩ kiêu ngạo. Lúc này toàn thân Tiêu Nghĩa Tuyệt được màn trắng đủ sắc màu bao phủ chặt chẽ. Mỗi một luồng ánh sáng bảo vệ đều chính là một lá linh phù do chính huyền tiên tạo nên, vô cùng mạnh mẽ, đủ để chống lại sự tấn công của tên lửa. Thần cảnh thông thường cho dù bắt tay với nhau tấn công 3 ngày 3 đêm cũng không thể phá vỡ được. Nhưng tiên võ tứ thức là công pháp tu tiên thực sự, tuy chỉ là công pháp nhận môn của Đạo Huyền Tông, nhưng Đạo Huyền Tông lại là một trong 10 môn phái lớn trong Ngân Hà, công pháp nhập môn của họ chính là bảo vật trấn tông khi so sánh với những môn phái khác. Hơn nữa thứ mà Diệp Thành sử dụng chính là chiêu cuối cùng của Nhật Nguyệt Tinh Thần. Cũng chính là chiêu có uy lực mạnh nhất, Thần Quang Diệt Tuyệt. Rắc rắc. Lớp màn sáng đầu tiên không chịu nổi nửa giây đã bị chém vỡ, ngay sau đó luồng ánh kiếm màu vàng kim nhán cái đã phá vỡ 7 màn sáng bằng linh phù, tốc độ không hề giảm chút nào. Những tấm linh phù do huyền tiên luyện chế ra kia tuy có uy lực mạnh mẽ nhưng dù sao cũng đã cả ngàn năm trôi qua rồi, linh khí đã bay biến gần nửa, lại còn bị nhát kiếm mạnh mẽ của Diệp Thành chém xuống, thế là lung lay trực đổ, hiển nhiên là không chống đỡ nổi bao lâu nữa. Thấy cảnh này, mọi người vô cùng kinh hãi. Tiêu Nghĩa Tuyệt dùng uy lực của trời đất, bí thuật của đạo môn thời xa xưa, tương đương một đòn của huyền tiên mà còn không đỡ nổi một nhát kiếm của Diệp Thành. Tên Diệp Thành này rốt cuộc là ai vậy? Chẳng lẽ cậu ta thực sự là huyền tiên sao? Lần này ngay cả Joyce luôn im lặng cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Đám người đại tế Tư Y Tân cũng nhìn Diệp Thành với ánh mắt nghiêm túc. Mấy trăm năm chưa tung hoành thế gian, cứ nghĩ là đã vô địch thiên hạ rồi, không ngờ lại xuất hiện hai kẻ mạnh mẽ thái quá như Tiêu Nghĩa Tuyệt và Diệp Thành. Tiêu Phúc cũng được coi như kẻ mạnh nhất dưới huyền tiên rồi, nhưng Diệp Thành đừng nói là huyền tiên thực sự đấy nhé. Đại tế Tư Y Tân kinh ngạc cảm thán, kể từ khi ông ta thờ phụng vua Pha Rao đến nay thì chưa từng thấy phục bất kỳ ai, nhưng thực lực và thiên phú của hai hên quyết chiến hôm nay khiến ngay cả ông ta cũng cảm thán không thôi. Uy lực của chiêu kiếm và cú chưởng này của Diệp Thành đã vượt xa cảnh giới thần cảnh, đạt đến một trình độ hoàn toàn khác. Sức mạnh của bản thân Tiêu Nghĩa Tuyệt hoàn toàn không thể nào đánh lại Diệp Thành, chỉ có thể mượn sức mạnh trời đất hoặc dùng pháp bảo và linh phù. Ngôn tình ngược. Tiêu Nghĩa Tuyệt sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, nếu lão ta không có cách nào khác thì chắc chắn sẽ thua. Hoặc Phật Lãng Nhật nhíu chặt mày, trầm giọng nói. Sắc mặt những người khác cũng tái xanh. Từ đầu đến cuối Diệp Thành luôn rất điêu luyện thành thục, hiển nhiên là đã hiện ra Lam Phát thần tướng, nhưng hiển nhiên là chưa dùng hết toàn lực. Ít nhất là chiêu điều khiển ánh trăng kia của anh còn chưa được dùng. Bây giờ chỉ một thanh kiếm tru tinh nhỏ nhoi đã có thể ép Tiêu Nghĩa Tuyệt vào con đường chết. Ngay cả Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng không phải là đối thủ của Diệp Thành, vậy trên trái đất này còn ai có thể đánh lại anh được chứ? Trái tim của mọi người như rơi xuống đáy vực sâu. Những người nhà họ Tần, nhà họ Liễu và nhà họ Từ đều căng thẳng theo dõi cảnh này. Lúc này rõ ràng Tiêu Nghĩa Tuyệt đã đốt cháy sinh mệnh của mình, dùng sức mạnh của huyền tiên, nhưng trước mặt thân thể hải hoàng lưu ly của Diệp Thành thì chỉ có thể tránh né, không thể phản kích nổi. Nguyên nhân chủ yếu tạo thành việc này đó là... Thứ hai bên dùng đều là kiếm. Kiếm là vua của trăm loại binh khí, thẳng tắp, sắc bén, dù bẻ cũng không cong. Cùng là hai cao thủ dùng kiếm, cho dù thực lực chỉ có sự khác biệt một ly thôi thì cũng sẽ phản ánh xa cả một dặm trong thực chiến. Cũng chính vì Diệp Thành dùng kiếm, hơn nữa kiếm pháp, đạo thể, chân nguyên, cảnh giới của anh, thậm chí là về mặt kiếm đạo hay kiếm tâm anh đều hơn xa Tiêu Nghĩa Tuyệt, thế nên mới đánh cho đối phương không thể đánh trả được. Nếu đổi lại là người khác thì e là dù có thực lực tương đương thì Tiêu Nghĩa Tuyệt vẫn có thể dựa vào thiên vấn kiếm pháp để giành phần thắng, nhưng chính vì Diệp Thành cũng là cao thủ dùng kiếm, nên anh và Tiêu Nghĩa Tuyệt đều biết rằng, Tiêu Nghĩa Tuyệt không hề có một chút cơ hội thắng nào. Phá! Hiển nhiên Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng hiểu rõ điều này, nhưng lão ta không thể nào chấp nhận được. Đường đường là kiếm thần, có thể bại trận, có thể bị giết, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận mình lại thua kém đối phương về mặt kiếm đạo. Người lão ta cử động mãnh liệt, quanh người tỏa ra màu đỏ máu, cứ như một con huyết long xuất hiện mạnh mẽ vọt lên trời. Kiếm Hạo Thiên trên tay lão ta cũng rung lên kịch liệt, cứ như là ngay sau đó sẽ chém tới. Đinh! Tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên, ánh kiếm màu vàng kim vô địch mạnh mẽ kia đã bị chặn lại. Giờ bắt đầu thiêu đốt linh khí rồi sao? Tiêu Nghĩa Tuyệt, ông đang uống rượu độc giải khát đấy. Diệp Thành cười lạnh, tuy lần này chiêu của anh không một phát ăn ngay được, nhưng cùng là một chiêu này anh có thể dùng đến 10 lần, 100 lần, vậy linh khí của Kiếm Hạo Thiên có thể duy trì được bao lâu? Phải biết là thiêu đốt linh khí sẽ tạo thành tổn hại mãi mãi không thể phục hồi được đối với linh bảo. Nếu duy trì trong một khoảng thời gian dài thì thậm chí có thể hoàn toàn phá hủy linh khí, biến một linh bảo thành phế phẩm hoàn toàn. Tới nữa đi. Vẻ mặt Tiêu Nghĩa Tuyệt liều chết không sờn, lão ta vọt người lên, Kiếm Hạo Thiên trong tay liên tục vung ra, chỉ trong nháy mắt đã tung chiêu với Diệp Thành hơn 100 lần. Nhưng trên kiếm tru tinh có sức mạnh chân nguyên khủng khiếp của Diệp Thành. Mỗi một lần Tiêu Nghĩa Tuyệt đụng vào thì cơ thể đều lui vọt về sau. Sau thời gian vài ba giây, Tiêu Nghĩa Tuyệt bị ép phải lùi ra cả nghìn mét, cách xa đỉnh Hoa Sơn. Lúc này cả đỉnh Hoa Sơn đã vô cùng sơ sát tiêu điều, thậm chí đỉnh núi đã bị san bằng. Xem ra linh khí khôi phục càng ngày càng rõ ràng, linh khí trong ngọn Hoa Sơn này hiển nhiên đã nồng đậm lên gấp nhiều lần, nếu không với hoàn cảnh trên trái đất này, có cuộc chiến đấu cảnh giới huyền tiên ở đây thì e là cả Hoa Sơn đã biến thành một bãi hoang tàn từ lâu rồi. Diệp Thành vừa giao chiến có thời gian phân tâm suy nghĩ những thứ khác. Mà lúc này anh đã đánh đến trước mặt Tiêu Nghĩa Tuyệt, từ đầu đến cuối lão ta chưa từng để anh dừng lại chút nào, mà ngược lại lão ta bị ép tới nỗi thua dồn dập. Chém! Tiêu Nghĩa Tuyệt quát lớn phẫn nộ, hai tay cầm Kiếm Hạo Thiên chém vào không trung. Rắc rắc! Một luồng ánh kiếm màu đỏ máu lan tràn từ trong kiếm ra, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một luồng kiếm khí màu máu dài hơn 20 trượng. Kiếm khí như một con sông máu rơi từ trên 9 tầng trời xuống, chém đôi giữa không trung. Nhưng đồng thời trên Kiếm Hạo Thiên cũng vang lên tiếng rắc rắc. Hiện lên một vết nứt dài. Ánh kiếm chưa tận, cả mặt đất của một nửa ngọn núi hiện ra một vết kiếm nhàn nhạt. Đất đá cây cối bị chém thành hai nửa, ngay cả bề mặt núi cũng rung chuyển, uy lực của đòn này đủ để chém đôi ngọn núi. Nếu có một món tiên bảo ở đây để thiêu đốt linh khí này thì có lẽ mình sẽ phải nhường ba phần, nhưng chỉ một món linh bảo cỏn con thì sao tôi phải sợ? Diệp Thành cười ha hả. Nói rồi nguyên thủy thần kiếm trong tay anh đột nhiên biến thành một con dao long màu xanh dài mấy trượng, trông cứ như một con rồng giận dữ bay lên trời. Trong ánh sáng màu xanh, dao long hiện lên sống động vô cùng. Đầu, mắt, sừng, vảy, móng vuốt đủ cả, trông cứ như dao long giáng thế. Đối mặt với nhát kiếm mạnh mẽ này, Diệp Thành đã không chọn kiếm tru tinh để chống lại, hiển nhiên là không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Mà Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng ý thức được điều này. Vẻ mặt lão ta tràn đầy sự nhục nhã. Đối với một kiếm sĩ kiêu ngạo thì sự đồng tình và thương xót mới chính là thứ mà lão ta không thể chấp nhận nổi nhất. Hừ. Lão ta điên cuồng hội tụ sức mạnh trời đất, gần như khiến mình cứng trùn tới mức sắp nổ tung. Kiếm này vừa phất ra, thậm chí lão ta cảm thấy trong linh hồn của mình có thứ gì đó đang thức tỉnh. Nhưng ngay lúc này Diệp Thành lại ôm hai tay thành quyền, hướng lòng bàn tay về phía Tiêu Nghĩa Tuyệt, quát to. Tiên pháp Thủy Long Bột Giảo. Tiên Đế Trùng Sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 346, trận chiến cuối cùng của Kiếm Thần. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ trong nháy mắt, giữa trời đất đã nổi lên vô số tiếng nổ tung, hơn 10 cột nước lớn lấp lánh ánh sáng màu lam rơi xuống giữa không trung, nó tựa như cây giáo của thần biển, bao phủ cả ngọn núi Hoa Sơn. Những nơi bị cột nước quét qua cứ như bị toa laser chiếu trúng vậy, trực tiếp sụp đổ trong áp suất cao. cho dù Hoa Sơn là nơi linh khí đã được khôi phục thì cũng không chống lại được tiên pháp do thân thể Hải Hoàng Lưu Ly thể hiện ra. Chỉ trong nháy mắt đã có 7-8 cột nước cuồn cuộn lao về phía Tiêu Nghĩa Tuyệt. Cột nước được tiên pháp gọi ra lấp lánh long lanh, trông cứ như một miếng ngọc xanh, chân nguyên cuồn cuộn mênh mông. Chém! Mái tóc trắng của Tiêu Nghĩa Tuyệt sượt qua không trung tựa một con rồng bay nhanh như chớp, áo dài màu trắng bay lượn theo gió. Tuy nếp nhăn đã lan ra cả nửa khuôn mặt nhưng đôi mắt lão ta vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu. Kiếm Hạo Thiên trong tay lão ta chỉ thoáng cái hạ xuống rồi lại hất lên, tung ra chiêu thức tinh diệu vô cùng. Mỗi một nhát kiếm đều nhằm vào những góc rất xảo quyệt, kiếm chém nghiêng, vô cùng tàn độc. Từng luồng ánh sáng màu máu vạch qua không trung rồi chạm vào cột nước, sức mạnh của cường giả đã bước một chân vào huyền tiên thêm cả sức mạnh đốt cháy linh bảo đã chém đôi những cột nước đó. Bốp bốp bốp. Cơ thể Tiêu Nghĩa Tuyệt rung lên dữ dội, tuy đã chém đứt được cột nước nhưng lão ta cảm thấy kiếm Hạo Thiên trong tay mình chỉ nháy mắt đã như bị 10 thanh búa nặng ngàn cân đập vào khiến tay lão ta rung lên tê rần, gần như không nắm vững nổi kiếm. Cũng vì thế mà cửa giữa đột nhiên mở ra, lộ ra một kẽ hở. Không ổn rồi. Đồng tử Tiêu Nghĩa Tuyệt co rụt lại, thầm kêu lên trong lòng, nhưng đã không còn kịp nữa. Hai tay Diệp Thành chắp lại kết thành một dấu như hình vòng xoáy, rồi khẽ vỗ vào ngực. Còn lại 7-8 luồng chắn linh phù bảo vệ quanh Tiêu Nghĩa Tuyệt, trước dấu ấn này, những luồng chắn đó như thủy tinh vỡ nát, không chịu nổi một đòn. Bị Diệp Thành đánh mạnh vào, những linh phù huyền tiên này vỡ nát rồi đánh mạnh vào lồng ngực Tiêu Nghĩa Tuyệt. Tiên pháp, chân thụ Phật thủ. Đòn này mượn sức mạnh của kim đan của chính anh, lại thêm cả sự trợ giúp của thân thể Hải Hoàng Lưu Ly nữa, có thêm phép thần thông thủy sinh một nên sức mạnh bộc phát ra vô cùng đáng sợ, thần cảnh bình thường tuyệt đối không thể nào địch lại nổi. Bốp. Lão ta phục ra một ngụm máu, người lão ta bay ngược ra ngoài như một mũi tên. Tiêu Nghĩa Tuyệt chỉ thoáng cái đã vượt qua hơn ngàn mét hư không, đập mạnh vào một ngọn núi khác. Ngọn núi rung rẩy dữ dội, bị đập ra một cái hố hình người không biết sâu bao nhiêu mét, thậm chí một tảng đá lớn to cỡ ngôi nhà đã bị đánh nát bấy. Tiêu Nghĩa Tuyệt thua rồi sao? Những người chứng kiến cảnh này, đồng tử đều co rụt lại. Đám người Tần Sương và Sát Phá Lan sắc mặt đều thay đổi. Mà đám người nhà họ Tiêu thì vô cùng tuyệt vọng, không dám tin. Tiêu Nghĩa Tuyệt tung hoành khắp Hoa Hạ vô địch, đã lên đến thần cảnh đỉnh cao mà lại thua sao? Sao có thể như thế được? Ông Liễu, cuối cùng thì ông cũng đoán sai rồi. Tần Tư Long chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía đối thủ kỳ cựu của mình ở phía đối diện với vẻ mặt đắc ý. Sắc mặt ông cụ Liễu rất khó coi, không nói câu gì. Mà đám người nhà họ Liễu thì thấp thỏm bất an, trong lòng thầm run rẩy. Cuộc liên hôn giữa hai nhà Tiêu, Liễu tuy đã bị phá hoại nhưng dù sao cũng đã từng tổ chức hôn lễ. Giờ Tiêu Nghĩa Tuyệt bại trận, sao nhà họ Liễu có thể thoát được? Những gia chủ của các gia tộc lớn khác ở Yên Kinh thì sắc mặt cũng rất khó coi. Diệp Thành mà thắng thì cả Yên Kinh đều sẽ rung chuyển dưới chân anh, nhiều gia tộc lớn phải sống dựa vào Diệp Thành và nhà họ Tần. Còn Từ Đạt thì sợ tới nỗi quỳ xuống đất, rung như cầy sấy. 2. Diệp Thành quả thật là thiên hạ vô địch. Vô số các cường giả trong và ngoài nước đều thầm lắc đầu. Tuy ban đầu Tiêu Nghĩa Tuyệt đã thể hiện ra uy lực vượt xa thần cảnh bình thường, điều khiển trời đất không kém gì huyền tiên, nhưng Diệp Thành lại có sức chiến đấu rung chuyển cả trời đất, mạnh tới nỗi không thể tin được. Anh dùng sức mạnh của một người làm rung chuyển cả trời đất. Nhưng ngay lúc này, rào rào. Từng đợt tiếng đá vụn rơi xuống vang lên, bóng dáng Tiêu Nghĩa Tuyệt lại xuất hiện trước mặt mọi người. Tuyệt quá, chắc chắn bố có thể. Tiêu Dao gào một nửa thì im bặt, thì ra Tiêu Nghĩa Tuyệt xuất hiện trước mắt mọi người giờ đã thảm hại vô cùng. Vốn lão ta có khuôn mặt trẻ trung đẹp đẽ như của thanh niên 20-30 tuổi, thế mà lúc này khuôn mặt đó đã khô gầy với tóc trắng xóa, lồng ngực nổ toang ra lộ ra xương sẩu trắng ẩn, kiếm Hạo Thiên trong tay thì tràn đầy vết nứt, cứ như ngay sau đó sẽ vỡ nát. Ai cũng có thể nhìn ra Tiêu Nghĩa Tuyệt giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Đôi mắt Diệp Thành hiện lên sự kính trọng, anh khẽ phất tay, những cột nước xung quanh lao tới gần, rồi ngay lúc này Diệp Võ Thần hãy nương tay. Một loạt tiếng khóc than vang lên. Người hầu trung thành Tiêu Phúc dù là võ thánh nhưng lại xông thẳng vào chiến trường cảnh giới huyền tiên. Lão xông thẳng tới trước mặt Tiêu Nghĩa Tuyệt, quỳ xuống đất rồi điên cuồng dập đầu với Diệp Thành, khóc nói. Diệp Võ Thần, mong cậu nương tay cho, hãy tha cho lão gia nhà tôi. Nhà họ Tiêu chúng tôi phục rồi, nhà họ Tiêu chúng tôi phục rồi. Nghe được tiếng khóc của Tiêu Phúc, những người xung quanh cũng cảm thấy bi thương vô hạn. Ai có thể ngờ đường đường là nhà họ Tiêu lẫy lừng Yên Kinh lại rơi vào cảnh như ngày hôm nay chứ? Đồng thời sáu người còn lại trong Thương Long Thất Kiếm cũng bay lại quỳ xuống đất, trong đó tiếng khóc của Tiêu Dao là to nhất, Diệp Võ Thần, là lỗi sai của tôi. Xin anh hãy tha cho bố tôi đi, muốn giết thì giết tôi đi. Mọi người thấy cảnh này thì sắc mặt không đành lòng. Nhưng đôi mắt Diệp Thành thì vẫn lạnh nhạt như cũ, khiến những người nhìn thấy không khỏi run lẩy bẩy. Đó là một đôi mắt kiên định như thế nào chứ, cứ như là cho dù cả thế giới chắn trước mặt anh thì anh cũng phải đánh nát nó vậy. Cùng lúc đó, Tiêu Nghĩa Tuyệt từ từ cất tiếng. Giọng nói già nua của lão ta tuy yếu ớt vô cùng nhưng lại vang lên rõ ràng trong tai mỗi người. Mọi người! Lui xuống đi, cuộc quyết đấu này, tôi còn chưa thua. Lão gia! Sư phụ! Bố! Những người của nhà họ Tiêu đều đau đớn kêu lên. Nhưng trả lời lại bọn họ vẫn là hai chữ đó, lui xuống. Bọn họ đành nuốt nước mắt trở về trên ngọn núi phụ. Lúc này Tiêu Dao nhào vào lòng Tiêu Phúc, khóc không thành tiếng, không muốn ngẩng đầu lên. Nhưng ngay lúc này ngẩng đầu lên. Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai những người nhà họ Tiêu. Họ run bắn lên, ngẩng đầu lên thì thấy Chiến Lang Vương mình đầy vết thương đang đứng cạnh họ. Nhưng trên mặt vị võ thần luôn hào hùng hăng hái này lại tràn đầy trang nghiêm và tôn kính, khác hẳn với giọng điệu cợt nhã đùa cợt bình thường, từ từ nói, quan sát cho kỹ, đó là một võ sĩ, tông sư một đời, một kiếm khách chân chính. Đây chính là người đàn ông được gọi là Tiêu Nghĩa Tuyệt, là cuộc chiến cuối cùng của kiếm thần. Nghe vậy, Tiêu Dao cảm thấy lệ nóng tràn mi, nhưng anh ta lau nó đi ngay lập tức. Anh ta nhìn chằm chằm vào nơi diễn ra cuộc chiến, nói to. Rõ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 347, tình là thứ gì? Nhìn thấy con trai mình như thế, trên mặt Tiêu Nghĩa Tuyệt hiện lên một nụ cười hài lòng, hét lớn, Diệp Thành, đến đây đi. Diệp Thành cũng biểu lộ sự kính nể, lớn tiếng quát lên, được. Ngay sau đó, anh chỉ kiếm lên trời, thanh kiếm được bao bọc bởi vô số lưỡi kiếm, giống như một cơn bão kiếm khí đánh về phía Tiêu Nghĩa Tuyệt. Cuối cùng Diệp Thành từ bỏ ý tưởng tấn công bằng cột nước, thay vào đó sử dụng trường kiếm như một biểu hiện của sự tôn trọng đối với kiếm sĩ. Kiếm khí sắc bén vẫn chưa đến nhưng đã khuấy động khiến không khí trong khu vực đều phát ra âm thanh vỡ vụn, như thế ngay cả không gian cũng bị dồn nén và phá vỡ. Mọi người đều vô cùng hoảng sợ, cho dù là tinh tà lão nhân của ngàn năm trước đến thì cũng chỉ mạnh đến mức này mà thôi. Diệp Thành đường đường là tiên đế, thủ pháp ngự kiếm cao minh há lại là người địa cầu có thể tưởng tượng được. Kiếm của anh múa quanh không trung, tỏa ra từng tia sáng chiếu rọi nhật nguyệt, mang theo từng luồng kiếm khí đánh về phía Tiêu Nghĩa Tuyệt, đừng nói lão ta lúc này đã là dầu hết đèn tắt, cho dù là ở trạng thái tốt nhất cũng không chịu được nữa. Mà Tiêu Nghĩa Tuyệt lại cười nhẹ một tiếng. Một luồng ánh sáng màu trắng tỏa ra khắp cơ thể lão. Lão dường như không thể chịu đựng nổi nữa, cả cơ thể bắt đầu phồng lên. Ngay cả ở tai mũi miệng cũng có kiếm khí bắn ra, tóc trên đầu nhanh chóng bạc trắng. Nhưng Tiêu Nghĩa Tuyệt vẫn vui vẻ cười to, dưỡng kiếm gần trăm năm, hôm nay cuối cùng cũng có thể ra khỏi vỏ, Diệp Thành, lại tiếp thêm một chiêu kiếm huyền tiên của tôi. Nói xong một luồng ánh kiếm đỏ ao xuyên qua trời đất, bay lên với khí thế khiếp đảm. Trăm năm khổ tu, trăm năm lĩnh ngộ, trăm năm tu hành. Tiêu Nghĩa Tuyệt bế quan trong mộ kiếm khổ tu gần trăm năm qua lão ta không ngừng suy nghĩ phương pháp có thể siêu phàm thoát tục, bước vào cảnh giới huyền tiên trong truyền thuyết. Nhưng mà huyền tiên quá khó, cho dù là dựa vào thiên phú kinh tài tuyệt diễm của lão ra thì cũng chỉ là sức mạnh đạt đến mà thôi, cảnh giới cho dù thế nào cũng không thể đạt đến. Hoàn cảnh tu luyện trên địa cầu cùng với linh khí cũng không đủ để lão ta tiến vào huyền tiên. Lão ta chỉ có thể khổ sở nghẹn khuất trong một hang đá, tích tụ một luồng kiếm khí trong lồng ngực, càng tích tụ càng sâu, cuối cùng ngưng luyện thành cứng cáp như ngọc. Nếu là trên các hành tinh tu tiên khác, Tiêu Nghĩa Tuyệt có thể chỉ bằng vào một kiếm này mà trực tiếp bước vào xuất khiếu. Thậm chí là có khả năng bước vào cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng ở địa cầu, lão ta chỉ có thể mắc kẹt ở cảnh giới đỉnh cao của thần cảnh, mãi không thể bước vào cảnh giới huyền tiên. Phanh phanh phanh. Từng luồng kiếm khí nhẹ nhàng phun ra từ mắt mũi tai của Tiêu Nghĩa Tuyệt. Trong ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, toàn bộ cơ thể lão ta từ từ tỏa ra ánh kiếm màu trắng. Cuối cùng toàn bộ cơ thể dường như đang dần dần bị phân hủy. Từ lục phủ ngũ tạng đến bộ xương bên ngoài. Cột sống, máu, cơ bắp, da. Đây là... Tất cả mọi người xem chiến đều đã vô cùng kinh sợ đến cạn lời. Trời đất ơi, đây mới là kiếm thần chân chính, ông ấy lại vứt bỏ thân thể, lấy nguyên thần ngụ kiếm. Chiến Lang Vương bị chấn động đến thay đổi sắc mặt. Một kiếm này của Tiêu Nghĩa Tuyệt tập hợp toàn bộ công lực cả trăm năm của lão ta, đủ để sánh ngang với một kiếm chân chính của huyền tiên rồi. Đại tế Tư Y Tân sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, cho dù là với sự cao ngạo của ông ta cũng nhịn không được mà lên tiếng tán thưởng. Đến ngay cả Lục Tinh Hà vô cùng sùng bái Dịch Thành cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm, cao mày nói, không biết Dịch tiên sư có thể tiếp được chiêu này hay không. Còn về đám người Tần Hồng Sương thì trái tim lo lắng khẩn trương như bị ai đó bóp chặt, cho dù là Akawa Seiri có niềm tin vào Dịch Thành nhất cũng nhịn không được mà nhíu mày. Tốt! Tốt! Tốt! Đối mặt với chiêu kiếm này, Dịch Thành liên tục nói ra ba chữ tốt, chiến ý trong mắt tăng vọt. Anh vẫy tay một cái, trong nháy mắt dòng sông Thương Lang vô cùng vô tận liền sôi trào kịch liệt, cuối cùng toàn bộ dòng sông Thương Lang gào thét trực tiếp đánh về phía đỉnh Hoa Sơn. Trời đất ơi! Nhìn thấy sóng lớn dâng cao mấy chục mét của dòng sông Thương Lang đang vượt qua không trung mà đến, ngay cả những thần cảnh ấy cũng không thể không thay đổi sắc mặt, nếu chiêu này được thi triển trên chiến trường chỉ sợ có thể hủy diệt cả một quốc gia. Diệp Thành đứng giữa trời đất, bên cạnh là con rồng nước khổng lồ do dòng sông Thương Lang ngưng tụ thành, ngạo nghễ nói, Tiêu Nghĩa Tuyệt, đây là phép đại thần thông diệt thế của tôi có tên là Kinh Đào Hải Lãng, hôm nay tôi liền dùng chiêu này đến tiếp một kiếm huyền tiên của ông xem sao. Được. Tiêu Nghĩa Tuyệt cuối cùng bật ra một chữ, cả người liền hoàn toàn bị kiếm khí bao bọc, nổi lên che khuất cả bầu trời, cưỡi gió mà lên, cho dù bây giờ mưa gió bão bùng cũng bị kiếm khí đánh tan đi, ngay cả những đám mây đen cũng bị cắt đứt hiện ra ánh nắng lấp loé. Âm. Trong khoảnh khắc đó, thân thể của Tiêu Nghĩa Tuyệt hoàn toàn bị kiếm khí tách ra. Thần hồn của lão ta hoàn toàn bị hút vào kiếm khí, khống chế luồng kiếm khí này đánh thẳng về phía bầu trời tối tăm, đánh về phía Diệp Thành. Ánh kiếm màu trắng dài hơn trăm trượng tựa như cầu vòng đâm xuyên qua tinh không tấn công lên mặt trăng, không thể ngăn cản. Cho dù cách nhau hàng trăm cây số, nhưng ai cũng cảm thấy như kiếm khí đang ở trước mặt, bị áp lực đè nén khiến cho mặt mũi trắng bệch. Rất nhiều kiếm sĩ càng kích động đến run rẩy, có một số người nước mắt lưng tròng quỳ lạy trên mặt đất. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 348. Đây chính là kiếm thần chân chính ư? Đời này có thể nhìn thấy được một kiếm này, đủ rồi. Cho dù là cường giả thần cảnh càng kích động đến run rẩy cả người, ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm, nhìn chằm chằm vào phương hướng của thanh kiếm kia. Về phần đám người Tần Hồng Sương, Liễu Băng Dao đã nhắm chặt mắt lại, âm thầm cầu nguyện cho Diệp Thành. Đi! Diệp Thành vung tay lên, con rồng nước khổng lồ mênh mông vô cùng vô tận liền xông thẳng về phía thanh kiếm màu trắng kia, sau đó. Giống như một con trâu đất lao vào giữa biển, thanh kiếm hồng lao vào giữa con rồng nước không hề có nửa điểm hơi thở sinh mệnh. Chỉ cần như thế là xong rồi. Diệp Thành lại cắn nuốt một kiếm của huyền tiên dễ dàng như thế sao? Đừng đùa chứ! Rất nhiều người sắc mặt đều kinh hãi vô cùng, nhưng do sắc mặt nghiêm trọng nói, không, trận chiến này đã đến hồi gây cấn rồi, rõ ràng là Diệp Thành đang bị đuổi sát sao. Những người đó cuống quýt quay đầu nhìn lại nhìn thấy thanh kiếm đỏ ao tả xung hữu đột ở giữa con rồng nước, trong phút chốc liền đánh con rồng nước thành nhiễu mảnh, một lượng nước khổng lồ như thác nước đổ xuống như cơn bão giật cấp 12. Nhưng con rồng nước cũng không phải dạng vừa, có thể nhìn thấy rõ ràng vì sự can thiệp của con rồng nước mà tốc độ của thanh kiếm càng ngày càng chậm. Ban đầu dài hơn trăm trượng, nhưng bây giờ đã bị cắt giảm rất nhiều. Lúc này mọi người đều nhìn ra, bây giờ xem là con rồng nước tiêu hao hết luồng kiếm khí trước hay là kiếm khí phá hủy hoàn toàn con rồng nước. Rầm rầm, rầm rầm. Như một trận chiến bò tót vậy, từng tiếng kêu ầm ầm, cứ thế rớt xuống từng đợt nước cột rửa cả ngọn núi Hoa Sơn. Tuy rằng Diệp Thành chỉ chiết xuất một chút linh khí của dòng sông Thương Lang nhưng dù sao cũng mang theo rất nhiều nước tới, lúc này đánh lên Hoa Sơn làm cho cả ngọn núi chao đảo. Dần dần thanh kiếm màu đỏ càng ngày càng chậm, dường như đã kiệt sức. Tiêu Dao thấy thế không nhịn được hét lớn, bố cố lên, đừng thua Diệp Thành kia. Tiêu Dao lúc trước còn ấu trĩ, nhưng bây giờ đã thực sự trưởng thành rồi, anh ta không muốn tính đến thù hận cá nhân với Diệp Thành nữa, bây giờ chỉ hy vọng bố giành chiến thắng. Vốn xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người đều chuyên chú quan sát trận chiến kinh thi này, nhưng anh ta hô lên như thế làm cho Tiêu Phúc cũng nhảy dựng lên, khóc lóc điên cuồng. Ông chủ, ông nhất định phải cố lên đấy. Sáu người còn lại của Thương Long Thất Kiếm cũng nhịn không được mà hét lên, sư phụ cố lên. Dần dần càng có nhiều người cũng không nhịn được mà hét lên theo. Ông cụ Tiêu cố lên, đừng thua họ Diệp kia. Kiếm thần ông nhất định sẽ thắng. Tiêu võ thần sẽ không thất bại đâu. Lúc đầu chỉ có một số người la hét, nhưng sau đó càng ngày càng có nhiều võ sĩ tham gia, đến cuối cùng ngay cả người trong giới thuật pháp vô cùng ghét ông cũng không thể không khóc lóc cổ vũ. Nghe tiếng cổ vũ như sóng thần ở xung quanh giống như biến dịch thành là kẻ phản diện, nhưng lần này lại không liên quan đến lợi ích cá nhân, thuần túy chỉ là biểu hiện của Tiêu Nghĩa Tuyệt đã khiến cho bọn họ vô cùng xúc động. Lúc này thanh kiếm đỏ dài hơn 30 trượng đã bị cắn nuốt đi 29 trượng, chỉ còn tồn tại hơn một trượng còn lại, mà lúc này, đuôi rồng trước mặt thanh kiếm đỏ kia đã biến đổi thành một thanh kiếm hẹp dài. Nguyên thủy thần kiếm. Trong phút chốc, Diệp Thành cầm thanh kiếm này lên chém mạnh về phi chui kiếm còn sót lại kia. Trái tim mọi người như bị một ai đó bóp nghẹt, ai cũng có thể nhìn ra thanh kiếm kia đã là nỏ mạnh hết đà, nếu bị chém trúng như thế sẽ triệt để tiêu tán. Nhưng ngay lúc này đoạn kiếm kia lại giống như nước tan chảy ra, vòng qua nguyên thủy thần kiếm sau đó lại hợp nhất. Thanh kiếm lại hợp nhất, ánh sáng trắng rực rỡ chói lóa, so với kiếm khí hơn 30 trượng trước đó còn mạnh mẽ hơn, cô động hơn, thậm chí còn thấy được bóng dáng của Tiêu Nghĩa Tuyệt trong đó. Nguyên thần ngự kiếm, thì ra đây mới là một kiếm huyền tiên chân chính. Joyce đột nhiên kêu lên. Tiêu Nghĩa Tuyệt trăm năm khổ luyện kiếm khí, trên cơ bản toàn bộ đã tập trung vào giai đoạn cuối cùng. Lúc trước 29 trượng chỉ là vỏ bọc mà thôi, đây mới là sát chiêu chân chính. Mọi người có thể nhìn thấy trong đoạn kiếm lộ ra biểu tình của Tiêu Nghĩa Tuyệt như đang hành hương. Diệp Thành, tiếp một chiêu cuối cùng này của tôi. Tiêu Nghĩa Tuyệt mang theo vẻ mặt đắc ý trước nay chưa từng có cười thật to, giống như là một đứa trẻ tìm được một món đồ chơi yêu thích vậy. Tình là thứ gì? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 349. Dư vị nhân gian. Thiên vấn kiếm pháp là kiếm pháp mà Tiêu Nghĩa Tuyệt dùng một đời để học, học hỏi những người khác, hơn nữa chính lão ta có suy nghĩ riêng đối với thế gian, đối với thiên đạo, mỗi một chiêu ra tay không chỉ là kiếm khí tung hoành, từng chiêu hỏi. Tinh túy vô cùng, nếu đối thủ không trả lời được sẽ khiến cho đạo tâm tổn thương không cách nào né tránh được chiêu thức. Trước tất cả các chiêu thức, Diệp Thành chẳng những lấy công đối công, phản chế lại lão ta, còn trả lời từng lần hỏi của Tiêu Nghĩa Tuyệt. Thậm chí để đối phương liên tục dao động. Nhưng lúc này đối mặt với chiêu kiếm sắc bén nhất, câu hỏi cuối cùng này, vẻ mặt của Diệp Thành lại đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Đúng vậy, anh không trả lời được, cho dù kiếp trước có là tiên đế cao quý, thông hiểu vô số phép thần thông, đại tiên pháp, cảm ngộ đối với tu chân đại đạo, sự hiểu biết về ngân hà hơn xa tất cả mọi người, hơn nữa còn là thần tiên ngồi trên trời cai quản tiên cung. Nhưng, anh vẫn không trả lời được. Bởi vì Diệp Thành không biết. Tình là thứ gì? Trong nháy mắt khi cơ thể khựng lại, kiếm khí sắc bén của Tiêu Nghĩa Tuyệt đã phá tan không trung mạnh mẽ lao tới. Bùm bùm bùm. Đối mặt với chiêu kiếm dường như có thể phá vỡ bầu trời. Ánh mắt Diệp Thành ngưng trọng, chân nguyên bảo vệ cơ thể rực rỡ trong nháy mắt nở rộ bao phủ khắp 10 trượng gần đó ngăn cách màn mưa. Nhưng ánh sáng màu xanh ở trước mặt kiếm quang đỏ au lại giống như dao cắt bơ, dễ dàng bị cắt ra, giữa ngón tay. Tiêu Nghĩa Tuyệt cách Diệp Thành chỉ còn lại một trượng. Bịch bịch bịch. Từng luồng tiên thuật bảo vệ vào giờ khắc này bùng nổ mạnh mẽ, hóa thành lồng bảo hộ ngũ sắc muốn bảo hộ cho Diệp Thành. Nhưng Diệp Thành bây giờ chỉ là kim đan mà thôi, chỉ dùng được tiên pháp bảo vệ cấp thấp, căn bản không ngăn cản được kiếm khí đáng sợ kia. Một kiếm nguyên thần này của Tiêu Nghĩa Tuyệt cuối cùng cũng bắn tới trước mặt Diệp Thành, vị kiếm khách vốn không hề để ý đến ai này bây giờ trên mặt lại mang theo một nụ cười hết sức thuần khiết chân thành. Bất luận lão ta trước đây hoành hoành hoa hạ hay là khi bế nơi mộ kiếm cũng chưa từng vui vẻ đến như thế. Đối với Tiêu Nghĩa Tuyệt mà nói, kiếm chính là tất cả, bây giờ có thể lĩnh ngộ được kiếm ý chí cao thì cho dù có chết đi nữa lão ta cũng không oán không hối. Đến cuối cùng ngay cả kiếm hạo thiên của Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng không chịu nổi sức mạnh khủng khiếp này, dần dần vỡ vụn thành từng mảnh, mà kiếm trong tay lão ta lại càng thêm chói lọi rực rỡ. Đùng đoàn đoàn. Trong mắt mọi người thanh kiếm và ánh sáng xanh liên tục va chạm với nhau. Một âm thanh như tiếng động của súng đạn nổ ra. Vụ nổ bùng lên giữa bầu trời tinh không, chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ này, ngay cả thính giác của mọi người cũng rơi vào tình trạng điếc tạm thời. Một sức mạnh mênh mông bắn ra từ chỗ hai người giao thủ trong nháy mắt khuếch tán ra mọi hướng. Giống như một cơn bão cấp 12 đánh tới, toàn bộ đỉnh núi Hoa Sơn bị thổi đến nghiêng ngả. Nhiều cây cối bị thổi đến bật tung cả rễ. Mặc dù trận pháp phòng ngự mở ra nhưng vẫn có nhiều người bình thường sắc mặt trắng bệch. Miệng phun máu tươi, rất nhiều võ thánh đều bị đẩy lùi về phía sau, chỉ có các thần cảnh còn đứng được ở phía trước nhìn thấy cảnh này. Ai thắng ai bại? Cuối cùng đại đa số mọi người đều cảm thấy Tiêu Nghĩa Tuyệt khổ luyện kiếm trăm năm cuối cùng dùng toàn bộ sức mạnh bổ ra một kiếm, cho dù là huyền tiên chân chính ở đây cũng khó có thể ngăn cản được, cho dù là không ngã xuống cũng sẽ bị thương nặng. Cho dù mà mấy vị thần cảnh trong lòng cũng suy đoán như thế, thậm chí có kẻ còn có ác ý chuẩn bị thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của, nhắm vào Diệp Thành ở thời khắc yếu đuối nhất lấy mạng anh. Dù sao một kiếm cuối cùng của Tiêu Nghĩa tuyệt quá mạnh, nếu phóng thích ra xung quanh chỉ sợ sẽ san bằng toàn bộ Hoa Sơn. Cho dù tất cả thần cảnh ở đây liên thủ cũng không có bao nhiêu hy vọng ngăn trở được một kiếm này, huống chỉ có một mình Diệp Thành ở đây chứ. Đây là làm sao có thể cơ chứ. Nhưng đột nhiên vẻ mặt của Joyce liên tục thay đổi, ông ta thốt lên một câu hỏi đầy thắc mắc. Ngay sau đó, Hoạt Phật Lãng Nhật, Chiến Lang Vương và những thần cảnh khác đều lần lượt biến sắc. Cuối cùng đến cả mấy vị võ thánh như Tiêu Phúc hay Diệt Tình Sư Thái vẻ mặt đều biến đổi không ngừng. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì chứ? Những người khác không có sức mạnh như của các cường giả, trừng to mắt liều mạng để xem được cảnh tượng này. Họ nhìn thấy cơn bão đang dần dần lắng xuống, cơn bão cũng dần dần ổn định lại, ánh sáng tản dần đi, giữa trời và đất giờ xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ diệu. Một người thanh niên toàn thân mặc áo giáo vàng bao trùm trong luồng ánh sáng huyền bí, toàn thân anh đều được bao trùm bởi lớp áo giáp làm bằng lân giáp không biết làm bằng gì bao trùm, anh không ra tay ngăn trở mà là mặc cho một chược là thứ gì. Đâm qua người. Một kiếm này mạnh mẽ đâm đến trái tim của Diệp Thành nhưng lớp lân giáp vàng lại phát ra ánh sáng chói mắt cắt cao chặn lại thanh kiếm kia, bất luận nó có cố gắng như thế nào cũng không thể nào tiến vào. Một giây, hai giây. Năm giây sau trên thanh kiếm hiện ra aoe ánh của Tiêu Nghĩa Tuyệt. Vẻ mặt bây giờ của lão ta vô cùng kỳ quái, tuy rằng vì lĩnh ngộ được huyền tiên kiếm mà vô cùng vui vẻ nhưng dường như cũng mang theo một chút tiếc nuối. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, cho dù tôi lĩnh ngộ ra một kiếm huyền tiên cũng không làm gì được cậu, lão phu thua rồi. Ngay sau đó ánh kiếm dài hàng trượng ầm ầm nổ tung ra, hóa thành một luồng ánh sáng trắng bắn đi nhiều hướng xung quanh. Chỉ còn lại một mái tóc xanh bay phấp phới, tuấn tú vô cùng, người đàn ông mặc chiến giáp hoàng kim ngạo nghễ nhìn quanh. Lúc này mây đen đã tản ra hết, tia nắng đầu tiên chiếu lên mặt anh làm cho ai nhìn vào cũng tưởng là thiên thần hạ phàm. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ đất trời như kêu lên một tiếng thất thanh. Bốp bốp. Sau nửa ngày mới có một giọng nói yếu ớt phá vỡ sự im lặng này, đó mà một kiếm sĩ, vô thức buông tay hạ thanh kiếm mà mình coi là người thân yêu nhất xuống, trong miệng phát ra từng tiếng thở dục đau đớn. Nhưng anh ta căn bản không thể nhận ra được điều này, cả người run rẩy liên tục, dùng một thanh âm khó tin nói ra. Kiếm thần thua rồi. Câu này dường như khởi đầu cho một cơn bão lớn, hầu như tất cả các kiếm sĩ đều che mặt khóc lớn, trong khi những người khác đều hiện lên một sự đau đớn khó tả. Tiêu Nghĩa Tuyệt thua rồi. Không ngờ được, thật sự không ngờ được. Ngay cả một kiếm huyền tiên đều không thể làm gì được Diệp Thành kia, anh ta là quái vật từ đâu tới chứ? Trong đám đông vang lên tiếng nghị luận không ngớt, lão bột trung thành Tiêu Phúc đã quỳ xuống đất gào khóc, lão gia. Mà Tiêu Dao tuy rằng cũng rơi lệ nhưng lại cắn chặt răng, quật cường nhìn chằm chằm vào Diệp Thành, trong lòng xuất hiện sự khao khát vô hạn đối với sức mạnh. Chiến Lang Vương ở một bên nhìn thấy cảnh này, khoanh tay lại lắc đầu thở dài nói, đây chính là dư vị nhân gian. Hoặc Phật Lãng Nhật cũng niệm một câu Phật, thở dài nói, chúng sinh đều khổ sở, cho dù là con trai của kiếm thần cũng vậy, nửa đời trước cậu ta hưởng hết vinh hoa phú quý, nửa đời sau lại phải lưu lạc tha hương, có thể thoát khỏi sự truy sát của Diệp Thành hay không còn phải suy xét. Những người khác cũng hiện lên sự đồng tình nhìn mọi người nhà họ Tiêu, vài phút trước bọn họ vẫn là gia tộc lớn số 1 ở Yên Kinh, đại phái số 1 của giới võ đạo Hoa Hạ, nhưng bây giờ không có Tiêu Nghĩa Tuyệt, đám người này giống như nước không có nguồn, cây không có rễ. Đừng nói là chấn chỉnh gia môn, bọn họ còn có thể sống được hay không còn phải xem tâm trạng của Diệp Thành nữa. Ngay lúc này, Diệp Thành vẫn ngạo nghễ đứng trong không trung bỗng di chuyển. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 350, tái tạo đạo thể. Diệp Thành từ từ giơ tay lên, tiện tay phất một cái, mọi người xung quanh chỉ cảm thấy xung quanh có gió nổi lên, mọi người chỉ cảm thấy một luồng gió thổi ngược phả vào mặt, hình như có gì đó vô hình bị anh nắm trong tay. Sau đó mây gió nổi lên, lòng bàn tay của Diệp Thành giống như có mắt bảo hình thành, nó hấp thụ linh khí chân nguyên từ bốn phương tám hướng truyền về. Dần dần trong tay anh xuất hiện một bóng trắng mờ ảo. Mặc dù trông rất mơ hồ nhưng mọi người đều nhận ra đó là hình ảnh của Tiêu Nghĩa Tuyệt. Sắc mặt Joyce biến đổi, thấp giọng nói, lẽ nào Diệp Thành giết Tiêu Võ Thánh còn chưa đủ, còn chuẩn bị giam cầm linh hồn của ông ấy hành hạ cả một đời. Mọi người nghe đến đây không tự chủ được mà rùng mình một cái, trong đầu họ chết là hết rồi, nhưng Diệp Thành lại bắt linh hồn rồi hành hạ tiếp, đó không phải có nghĩa là cái chết mới chỉ là sự khởi đầu thôi sao? Trong khoảnh khắc này tất cả mọi người đã từng đắc tội Diệp Thành đều không nhịn được mà rùng mình, đệ tử của các gia tộc lớn của Yên Kinh thậm chí còn nhát gan sợ hãi đến mức quỳ xuống đất cúi đầu trước Diệp Thành, cung kính Diệp Thành như cung kính thần linh vậy. Về phần Từ Đạt thì đã sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy, hai tay ôm đầu co rúm lại một góc. Nhưng cũng có võ sĩ không sợ cường quyền, tiến lên trước hét lớn. Diệp Thành, anh thắng thì đã thắng rồi, còn giày vò linh hồn ông cụ Tiêu làm gì chứ? Đúng thế, mau thả linh hồn của Tiêu võ thần ra. Chúng tôi liều mạng với anh. Nhưng Diệp Thành thân làm tiên đế, muốn nghĩ gì thì làm cái đó, sao có thể để ý đến ánh mắt của những kẻ tép riêu cơ chứ? Anh vẫn không nhanh không chậm như cũ, từ từ tụ tập linh khí của đất trời tụ lại trong lòng bàn tay, có thể nhìn thấy ảo ảnh trong lòng bàn tay, càng ngày càng rõ ràng. Có võ sĩ nóng nảy không nhịn được mà muốn ra tay, nhưng Tiêu Dao vẫy tay với bọn họ không nên làm náo loạn, mặc dù hai mắt anh ta đã đẫm lệ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói, Diệp Thành không phải là loại người này. Chiến Lang Vương cũng gật đầu đồng ý nói, một người được kiếm thần ca tụng, được coi là kẻ thù cũ, càng là người có thể trả lời được hết thiên vấn. Phải có một trái tim bất khuất và một tinh thần vĩ đại, tuyệt đối không phải hạ người xấu xa tàn ác. Với sự đảm bảo của cường giả thần cảnh, mọi người dần bình tĩnh lại và nhìn chằm chằm vào Diệp Thành, chuẩn bị xem anh đang làm cái gì. Mọi người nhìn thấy tay phải của Diệp Thành đang bảo vệ bóng trắng ấy, tay trái vung lên không trung, sông Thương Lan đột nhiên sôi trào chiết xuất ra một luồng linh khí thuần khiết dừng ở trước mặt anh. Tay trái của anh ngoắc một cái, trước sự kinh hãi của tất cả mọi người, ở ngón trỏ mọc ra một mầm cây. Nó mọc lên nhanh chóng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Luồng linh khí hệ thủy tự động bay tới lan tỏa ra xung quanh mầm cây, từ từ nuôi dưỡng cho mầm cây hấp thụ, sau khi được linh khí hệ thủy truyền vào, mầm cây bắt đầu lớn nhanh như thổi và bắt đầu biến hóa, sau một thời gian ngắn liền biến thành hình người. Diệp Thành lúc này mới buông tay ra rót cái bóng trắng vào trong mầm cây. Hoặc Phật Lãng Nhật nhìn thấy cảnh tượng này đột nhiên há hốc mồm, kinh hãi nói, đây là tai tạo xác thịt. Đám đông đều không hiểu đó là gì. Hoặc Phật Lãng Nhật khẽ cau mày, trầm trọng nói, trong thần thoại cổ đại, Na Tra Tam Thái tử lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ, nhưng sau đó được sư phụ là Thái Ất chân nhân hoán thân tráo cốt vào cây sen tái tạo cơ thể, không những được trở lại làm người mà thực lực tăng mạnh, còn có thân pháp ba đầu sáu tay cực kỳ lợi hại. Hôm nay, việc Diệp Thành làm có lẽ là dùng linh thuật để định hình lại cơ thể máu thịt giúp ông cụ Tiêu. Nghe được đến đây, mọi người đều nuốt nước bọt ừng ực. Đây không phải là phép thần thông của tiên nhân trong truyền thuyết đấy chứ. Vì sao một người thanh niên trẻ mới hơn 20 tuổi như Diệp Thành có thể làm ra cơ chứ? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khi Diệp Thành truyền toàn bộ cái bóng vào trong mầm cây, hai tay đột nhiên khép lại, cắn đầu lưỡi phun ra một giọt máu vô cùng tinh khiết từ trong thân thể Hải Hoàng Lưu Ly bắn lên mầm cây linh khí kia. Trong một khoảnh khắc, gió nổi mây bay, trời đất biến sắc. Chỉ thấy mái tóc đen nhánh nhanh chóng mọc ra ở trên đầu của hình nhân. Khi lão ta hít thở, nguyên khí của đất trời nhanh chóng bị hút vào như trâu rừng hút nước, lan tràn khắp cơ thể lão ta. Đến cuối cùng hình thành một cơn bão cực lớn như một con rồng thần xông thẳng lên bầu trời. Trong 10 dặm xung quanh trời đất đều chấn động. Một cơn bão khủng khiếp ập tới đỉnh núi Hoa Sơn. Những người vây xem trận chiến đều bị cơn bão này thổi bay đến nghiêng ngả, gần như không có một ai có thể đứng vững nổi. Không lúc này không phải là hình nhân bằng cây gỗ nữa. Cơ thể với từng đường nét rõ ràng đang dần hình thành từng bộ phận trên cơ thể Tiêu Nghĩa Tuyệt, từ chân tay cho đến lộ ra cả khuôn mặt. Lão ta khoanh hai tay trước ngực từ từ đứng lên khỏi mặt đất. Tay, chân, đùi, ngực từ các bộ phận nhanh chóng mọc ra máu thịt mới. Cuối cùng tinh khiết như tâm, băng cơ ngọc cốt. Nguyên khí trời đất hóa thành một chiếc áo bào trắng tự động mặc lên người Tiêu Nghĩa Tuyệt. Tiêu Nghĩa Tuyệt lúc này mặc áo trắng, tóc đen, trên đầu có một áng mây đỏ bao phủ. Vô cùng trẻ trung, trông giống một thanh niên hơn 20 tuổi, thậm chí so với Tiêu Dao còn trẻ hơn, lông mày sắc bén, mắt sáng như sao trời, khí thế lúc ẩn lúc hiện. Lão ta đứng trong không trung, không sử dụng một chút pháp thuật thần thông nào, chỉ dựa vào cơ thể dường như được trời đất hoan nghênh mà giữ lại. Khi lão ta duỗi tay ra, lão ta dường như hòa là một với cả trời đất, cả người lão ta tràn đầy những đạo vận không gì sánh bằng, dường như lão ta có thể khống chế được sức mạnh không thể địch nổi của trời đất vậy. Do sư khó khăn nói ra, huyền tiên. Nếu như lúc trước hắn nhìn Tiêu Nghĩa Tuyệt, chỉ là nhìn không thấu được tu vi của đối phương, nhưng mà bây giờ nhìn lại lần nữa, lại giống y hệt như nhìn thấy huyết ma vậy, từ trong nội tâm sinh ra một cảm giác sùng bái đến mức muốn quỳ lạy đối phương. Ngự khí hành không, một ngày 10 vạn 8.000 dặm, tuổi thọ nghìn năm, trẻ mãi không già, dung mạo vĩnh viễn không thay đổi, chỉ chỉ cần giơ tay ra thì trời đất cũng phải biến sắc, đó chính là huyền tiên. Ở phương Đông gọi là huyền tiên, ở phương Tây người ta gọi là thần linh, ở Yên La, phương Nam và các nơi khác đều có xưng hô khác nhau. Hơn nữa đều sẽ đại biểu cho xưng hô thân phận cao quý nhất. Ở địa cầu đã hơn nghìn năm không có huyền tiên rồi, cho dù là hai vị kiếm sĩ thần cảnh đã chiến đấu trên Tử Cấm Thành hơn 600 năm về trước, hay là trừ ma thiên sư Lâm Anh của Mao Sơn Đạo Giáo, hay là đại giáo chủ phương Tây Francis, thần cung Ice của đảo quốc. Bọn họ đều cách huyền tiên chỉ còn có nửa bước mà thôi. Nhưng nửa bước này còn khó hơn lên trời. Ngàn năm trở lại đây không có một ai bước qua được cảnh giới này cả. Thế nhân vốn tưởng rằng ở trên địa cầu không còn huyền tiên còn tồn tại, nhưng mọi người đều không ngờ tới, hôm nay bọn họ đã tận mắt chứng kiến một vị huyền tiên mới được sinh ra. Mà vị huyền tiên này hình như còn do một người khác dùng tay tạo ra. Tất cả mọi người đều im lặng, không có một ai dám lên tiếng. Nhóm người vừa giận dữ đòi chính nghĩa bây giờ há to mồm đến mức có thể nhét được một quả táo vào bên trong. Cho dù mà đám thần cảnh hay là võ đạo thuật pháp đại sư bao gồm tất cả mọi người đến từ các gia tộc Yên Kinh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn người thanh niên tóc đen áo bào trắng như đang đứng giữa trung tâm của thế giới. Ngay sau đó một tin tức khẩn cấp truyền đến tai của tất cả mọi người trên thế giới này. Tiêu Nghĩa Tuyệt ở trên đỉnh núi Hoa Sơn đạt đến cảnh giới huyền tiên.